Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, Vân Hải Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên chiều đường bầu không khí là lạ. Lý Thừa Càn do dự hồi lâu sau, hắn mới rốt cục cắn răng, nói. Tiên sinh đem ta đại đường đồ sắc bén lửa pháo, buôn bán cho Âu quốc. Cái này giống như là tăng cường Âu quốc sức chiến đấu. Cái này đối với chúng ta đại đường là hết sức bất lợi. Này cùng tội, nếu không phải nghiêm trị mà nói, sợ là sẽ phải chọc người lên án. Tiên sinh nguyện ý hàng tước. Cái này làm cho trẫm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chấm đồng ý thu hồi tiên sinh Tây Lương Vương danh hiệu cùng với Tây Lương binh mã. Bất quá chấm muốn cho tiên sinh một cái Vân Hải Vương tước vị. Tiên sinh như cũ ở kinh thành nhậm chức. Lý Thừa Càn quan tâm không phải một cái vương tước, hắn quan tâm là Tây Lương chừng 100k binh mã. Cái này chừng 100k binh mã ở Tần Thiên trong tay, hắn nhiều ít là có một ít bất an. Chỉ cần thu về liền những binh mã này, vậy cho dù lại cho Tần Thiên một cái vương tước, có quan hệ gì? Vân Hải Vương đất phong là đại đường một cái đảo, gọi là đảo Vân Hải. Cái này đảo Vân Hải diện tích rất lớn, bất quá nhưng là thuộc về không thế nào địa phương khai thác. Nghe là một vương gia, nhưng thực cũng chỉ bình thường thôi. Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, mọi người nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Cái này đã rất cho Tần Thiên mặt mũi. Tần Thiên nơi này cũng không có câu oán hận nào, vội vàng tạ ơn. Nói xong cái này sau đó, Tần Thiên mới đem bọn họ ở Âu quốc một ít chuyện tình cho nói một lần, cùng với có liên quan Âu quốc thực lực vân bàn về thực lực quân sự. Âu quốc sức chiến đấu hiển nhiên là không bằng bọn họ đại đường. Nhưng bọn họ lãnh thổ quốc gia diện tích muốn càng là rộng lớn một ít, binh mã cũng càng hơn. Cho nên hai bên thật muốn khai chiến, nháo cái không chết không thôi nói. Cụ thể như thế nào thật đúng là khó mà nói. Phát triển kinh tế cũng đều lớn kém không kém. Hai bên thực lực tương các loại. Tần Thiên cầm những thứ này sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền lộ ra một ít vẻ rầu rì, nói, Âu quốc lòng muông dạ thú, chúng ta đại đường không thể không đề phòng à, đối với này, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị mới được. Tiên sinh, lấy ngươi ý kiến, chúng ta đại đường nên như thế nào chuẩn bị mới phải? Mặc dù đối với Tần Thiên trừng phạt một phen, nhưng đại đường rất nhiều chuyện, Lý Thừa Càn vẫn như cũ là muốn dựa vào Tần Thiên. Đối với này, quần thần cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, Thánh Thượng, Âu quốc cùng ta đại đường cách nhau rất xa. Bọn họ nếu như vội vã công đánh chúng ta, vậy bọn họ sau khi đến, nhất định không chiếm được tốt gì, mà bọn họ muốn phải chuẩn bị hoàn toàn. Lại tới công đánh chúng ta, vậy không có cái 5-6 năm chỉ sợ là không được. 5-6 năm thời gian, ta đại đường có thể chuẩn bị rất nhiều, mà đầu tiên phải làm, chính là huấn luyện một ít thủy quân. Âu quốc binh mã như tới, phải đi qua trên biển à, ta đại đường nếu như thủy quân cường hãn, có thể trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt. Hơn nữa, nếu như chúng ta phải đi tấn công bọn họ, cũng cần thủy quân, nhưng ta đại đường thủy quân, nhưng là trên căn bản không có nhiều ít à. Cái này rất bất lợi, mà muốn huấn luyện thủy quân, liền cần phải có thuyền. Ta đại đường mặc dù ra biển thịnh hành, nhưng chiến hạm nhưng là không nhiều. Cho nên thần ý kiến, ta đại đường hẳn xây thuyền bè, huấn luyện thủy quân, phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế cái này rất tốt hiểu, bất kể là đóng thuyền vẫn là huấn luyện thủy quân, đều phải cần tiền tài tới chống đỡ. Nếu là không có tiền tài, những chuyện này muốn phải làm cho tốt, sợ cũng không dễ dàng. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Trong triều một ít quan viên lập tức biểu thị đồng ý. Thánh thượng, Vân Hải Vương nói có lý à? Không có thủy quân, chúng ta liền không cách nào ngăn cản trên biển kẻ địch à? Có thủy quân, chúng ta mới có thể khắc chế bọn họ. Không sai, không sai, chúng ta cần thủy quân, chúng ta cần phát triển kinh tế. Cái này trong vòng mấy năm, chúng ta có thể phái người nhiều một chút hiểu một chút Âu quốc tình huống. Ngoặc kép, quần thần phụ họa, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh nói không sai, chẳng qua là, cái này đóng thuyền được rồi. Chúng ta đại đường xây thuyền bè kỹ thuật đã rất chín muồi. Chẳng qua là huấn luyện thủy quân, người nào có thể bổ nhiệm? Từ xưa tới nay, Hoa Hạ thì có thủy chiến. Chỉ bất quá những nước này chiến đều là ở một ít con sông trong hồ mặt tác chiến. Đi theo tác chiến trên biển rất là không cùng. Cho nên, từ cổ chí kim những triều đại này, rất ít có người thiết lập thủy quân. Vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua ai thủy quân thập phần cường đại. Như vậy, huấn luyện thủy quân người cũng chỉ càng ngày càng ít. Hôm nay muốn huấn luyện thủy quân, đối với bọn họ mà nói có thể chính là một cái rất khó làm chuyện. Lý Thừa Càn hỏi, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là không có người nào dám nhận lời. Bọn họ rất nhiều người, nhưng thật ra là hạn con vịt. Chính bọn họ đều không biết bơi. Vậy để cho bọn họ làm thủy quân há chẳng phải là tự tìm cái chết. Lại còn, bọn họ rất nhiều người cưỡi ngựa rong ruỗi xa trường không có vấn đề gì. Nhưng muốn bọn họ đi thuyền rót nước chiến đấu, bọn họ không có đánh qua à? Sẽ không à? Sẽ không sự việc. Bọn họ vẫn là không dám tùy tiện nhận lời. Dẫu sao quá nguy hiểm, bọn họ bỏ mình không sao. Nhưng nếu là tạo thành triều đình tổn thất, vậy thì nghiêm trọng, mọi người cũng không có người đứng ra. Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể nhìn về Tần Thiên, nói, tiên sinh, nếu không ngươi cực khổ đi nữa khổ cực, giúp ta đại đường huấn luyện mấy chi thủy quân đi ra. Những người khác cũng không chịu làm, vậy cũng chỉ có thể khổ cực Tần Thiên. Tần Thiên ngược lại là không có cự tuyệt, nói, thần lĩnh mệnh, chuyện này sau khi nói xong, lúc này mới coi như là xong chuyện. Bãi triều sau đó, Tần Thiên cũng không có theo những người khác nói thêm cái gì lời ong tiếng ve. Liền trực tiếp đi trong phủ, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đã sớm biết Tần Thiên trở về tin tức. Cho nên sáng sớm ngay tại trong phủ chờ, kém không nhiều gần 2 năm không có thấy à. Các nàng đối với Tần Thiên nhớ nhung đã có chút không ức chế được. Tần Thiên mới vừa đến phủ, mấy phụ nữ liền nhào tới. Tướng công, hắn lúc này cửa, đã không biết nên nói cái gì tốt lắm. Chỉ có thật chặt ôm chầm ở Tần Thiên, mới có thể để cho các nàng cảm thấy an tâm. Tần Thiên ôm các nàng, trong lòng đột nhiên một tiếng thở dài. Mình cái này làm tướng công, thiếu nợ bọn họ quá nhiều à. Cùng triều đình sự việc giúp xong, hắn quyết định mang bọn họ đi mình đất phong, là ở chỗ đó qua một đời người, lại cũng không phân khai trừ. Hắn người này thích náo nhiệt, nhưng lại muốn qua đơn giản. Đi mình phong qua một đời hiển nhiên là rất tốt, chỉ bất quá hôm nay triều đình sự việc rất nhiều. Lý Thừa Càn lại mới vừa lên ngôi, mình thật không đi được. Người một nhà thật vất vả khôi phục một ít tâm trạng sau đó. Tần Thiên cầm ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc cho nói một lần. Nghe triều đình cầm Tây Lương chừng 100 ca binh mã lấy đi. Lô Hoa Nương liền có chút lo lắng cho tới. Vương gia, không có binh mã, chúng ta chỉ sợ liền không có gì ỷ vào chứ. Đi chỗ đó làm vương gia các nàng đều là không quan tâm. Chỉ cần có thể theo Tần Thiên chung một chỗ, hơn nữa đảo Vân Hải chỗ đó, mặc dù còn không thế nào mở rộng, nhưng nghe nói thời tiết nhưng là không tệ, so Tây Lương muốn tốt hơn nhiều, có Giang Nam thủy hương ôn hòa, cũng có một ít những địa phương khác cảnh trí à. Tần Thiên nghe được Lô Hoa Nương nói sau đó, cười một tiếng. đương kim thánh thượng nhân từ, hơn nữa đối với ta rất tín nhiệm. Vậy Tây Lương binh mã có ở đó hay không ta trong tay cũng không có ảnh hưởng gì, chúng ta sẽ rất an toàn. Yên tâm đi, đối với Lý Thừa Càn, Tần Thiên vẫn là rất tự tin. Mình dạy dỗ đệ tử, hắn vẫn tin tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/de-noiqueuoc/noelaa-noemaa-noitsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.